Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 880, Kim Lân Thần Chủ ra tay. Đáng giận, Hỏa Diễm Sư Tử, trong mắt phẫn nộ khôn cùng, làm tầng 14 tuyệt thế thần vương cường giả. Nhưng hôm nay, hắn lại bị Cửu U cái này thập tam trọng thần quân cường giả chém tới 4 cái móng vuốt, đây là bực nào nhục nhã, ta muốn giết ngươi. Hỏa Diễm Sư Tử, trong mắt sát ý điên cuồng vô cùng, lập tức trên thân hỏa diễm cương khí tăng vọt, bay thẳng đến Cửu U nhào tới, muốn chết. Cửu U trong mắt, một vệt lạnh lẽo hàn mang lướt qua, vừa rồi chém tới này hỏa diễm sư tử 4 cái móng vuốt, cũng xem như cảnh cáo. Nhưng Cửu U không nghĩ tới, này hỏa diễm sư tử, còn dám đi lên chịu chết. U Minh Vũ, tịch diệt thương, chết. Băng lãnh thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Cửu U thân ảnh lóe lên, quỷ dị biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại hỏa diễm sư tử cách đó không xa. Không tốt, mau lui lại, hư không bên trong. Kim Lân thần chủ vẻ mặt nhất biến, lập tức vội vàng quát, bây giờ nghĩ đi, muộn. Thanh âm lạnh lùng, tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Cửu U trong tay tịch diệt thương u quang tăng vọt. Một cỗ tịch diệt chi lực, phảng phất muốn thôn phệ thiên địa hết thảy sinh cơ, hướng hỏa diễm sư tử, bao phủ tới, chết, phốc phốc, hư không bên trong. Mọi người chỉ thấy một đạo u quang lóe lên, chỉ thấy tịch diệt thương theo hỏa diễm sư tử ngực xuyên qua. Cái này sao có thể? Hỏa diễm sư tử trong mắt tràn đầy khó có thể tin, trên người hắn sinh khí phảng phất bị đồ vật gì thôn phệ, nhanh chóng tại biến mất. Dừng tay, hư không bên trong, Kim Lân thần chủ trong mắt sát ý tăng vọt. Hỏa diễm sư tử bị Cửu U một thương theo ngực xỏ xuyên qua, toàn bộ thi thể hung hăng cắm trên mặt đất. Tầng 14 thần vương, sâu kiến mà thôi. Cửu U đứng tại hư không, trong mắt lãnh ngạo vô song. Tầng 14 thần vương chi cảnh hỏa diễm sư tử bị Cửu U trực tiếp chém giết. Thiên thành trước, vô số võ giả xem trợn mắt hốc mồm. Cửu U đại nhân thật mạnh, thập tam trọng thần quân viên mãn, lại chém giết tầng 14 thần vương yêu thú. Này thiên phú tại toàn bộ thiên lan giới, cũng tuyệt đối là tuyệt thế thiên kiêu. Một thương kia, thật là đáng sợ. Ngoặc kép, toàn bộ thiên thành, trong nháy mắt náo động, lần lượt từng bóng người, theo vừa rồi trong giao chiến, lấy lại tinh thần. Cái kia đáng sợ một thương, thật sâu khắc ở trong đầu của bọn hắn. Cửu U thắng, hắn thắng. Ngoặc kép, thiên thành bên trong, trên ngọn thần sơn, vô số thiên đế môn đệ tử, trên mặt cũng phấn chấn không thôi. Thần sơn đỉnh, tiểu tử này, rất không tệ. Tần Vân trong mắt, bay lên một vệt tán thưởng. Cửu U thiên phú, tại toàn bộ thiên đế môn, đủ để xếp vào trước mấy, ngoại trừ Trì Mộ Tịch cùng Thanh Linh Tiên Tử. Cửu U thiên phú là mạnh nhất, dùng thập tam trọng thần quân chiến thần vương. Cái này người nếu là thật tốt bồi dưỡng, chắc chắn trở thành cửu thiên giới cường giả tuyệt thế. Hắn thắng, thần sơn hậu sơn, Tuyết Tùng cũng hơi hơi thở dài một hơi, đến mức Tiện Khô Lâu nhếch miệng cười một tiếng. Hư không bên trong một trận chiến, phảng phất hắn đã sớm dự liệu được, ngươi dám giết bản thần chủ hỏa diễm sư tử. Hư không bên trong, Kim Lân thần chủ băng lãnh thanh âm vang lên, nhìn xem đứng ngạo nghễ hư không Cửu U, Kim Lân thần chủ trong mắt lóe lên một vệt sát ý lạnh như băng. Dùng thần quân chém giết thần vương, này thiên phú, bực nào đáng sợ. Nếu để cho Cửu U trưởng thành, đây chẳng phải là Kim Lân lão cẩu, chẳng lẽ người cũng muốn xuất chiến? Nhìn xem Kim Lân thần chủ, Cửu U trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Tại thời khắc này, Cửu U trên người chiến ý lần nữa bay lên tới, đứng trước Kim Lân thần chủ, Cửu U liền mảy may ý lui ra đều không có. Cuồng vọng, Kim Lân thần chủ, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Ngươi giết ta vật cưỡi, hôm nay bản thần chủ giết ngươi, cũng không tính ỷ lớn hiếp nhỏ. Tiểu tử, mặc dù ngươi có thiên phú nghịch thiên, nhưng đắc tội bản thần chủ, đây là ngươi ngu xuẩn nhất hành vi. Chết, sát ý lạnh như băng, điên cuồng tùy ý, Kim Lân thần chủ trên mặt, sát ý đang sôi trào. Không tốt, không tốt, ngoặc kép, thiên thành bên trong, thiên đế môn đệ tử, vẻ mặt cự biến, Kim Lân thần chủ, muốn hướng Cửu U ra tay. Này Kim Lân thần chủ, cũng quá không biết xấu hổ, hắn nhưng là tầng 16 trung kỳ tuyệt thế thần vương. Vậy mà hướng Cửu U đại nhân ra tay, cái thứ không biết xấu hổ, chấm ngoặc kép, thiên đế môn đệ tử, trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Hư không bên trong, Cửu U trong mắt cũng hào quang tăng vọt, mặc dù hắn phách lối vô cùng, nhưng đối tại chiến lực của mình, Cửu U vẫn là rõ ràng. Đứng trước Kim Lân thần chủ, hắn chỉ có một cái xuống tràng, bị chém giết. Chủ nhân, thần sơn hậu sơn, Tuyết Tùng trong mắt sát ý đáng sợ khôn cùng. Ngươi không thể ra tay, lần trước ngươi ra tay đã khiến cho bọn hắn chú ý. Nếu là xuất thủ lần nữa, vậy bọn hắn khẳng định hội khóa chặt này trong phim thế giới. Đến lúc đó, có thể liền phiền toái. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tiện Khô Lâu trong mắt tinh quang lóe lên, chủ nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tuyết Tùng trên mặt dâng lên một vệt háo sắc, gấp cái gì, ngươi có thể đừng quên, tiểu tử này là người nào ngươi? Hiện tại Kim Lân thần chủ ra tay, Tần Vân tiểu tử chẳng lẽ còn muốn xem cuộc vui hay sao? Tiện Khô Lâu khóe miệng dương lên, sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Thần Sơn Đỉnh, sư phó, Kim Lân thần chủ muốn xuất thủ rồi. Chỉ mộ tịch thanh âm tại bên ngoài sân nhỏ vang lên. Kim Lân thần chủ, Tần Vân trong mắt tinh quang lóe lên, chỉ thấy thiên thành bên ngoài, Kim Lân thần chủ trên người khí tức đang điên cuồng tăng vọt. Toàn bộ thiên thành tại thời khắc này đều run rẩy lên, tầng 16 thần vương cường giả, tuyệt đối đáng sợ khôn cùng. Cửu U đứng trước Kim Lân thần chủ, đem không có chút nào phần thắng. Tiện cốt đầu, tới liền ra đi, tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên. Tiểu tử, đừng hy vọng Tuyết Tùng ra tay. Lần trước Tuyết Tùng ra tay đã đưa tới phiền phức. Nếu là ngươi mong muốn này thiên lan giới yên tĩnh một điểm, vậy liền tự mình giải quyết. Tần Vân trong tiểu viện, Tiện Khô Lâu thân ảnh quỷ dị xuất hiện. Lần trước Tuyết Tùng ra tay đưa tới phiền phức, Tần Vân có chút dừng lại, nhưng sau một khắc, Tần Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Một vệt tinh quang theo Tần Vân trong mắt lướt qua. Lần trước dẫn tới phiền phức, chẳng lẽ là cái kia va chạm thiên lan giới công kích? Quả nhiên là này Tiện cốt đầu phiền phức. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, thiên lan giới ngoại, tại sao có thể có người vô duyên vô cớ công kích? Cửu U chính là ta Tần Vân người, bản đế đương nhiên sẽ không khiến cho hắn thụ thương. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân đứng lên, coi như Tiện Khô Lâu không nói, Tần Vân cũng hội xuất thủ tương trợ. Cửu U là Tần Thiên Quốc người, Tần Vân làm sao có thể nhìn xem Cửu U tại Kim Lân thần chủ trước mặt thụ thương? Sư phó, ngươi muốn xuất thủ? Bên ngoài sân nhỏ, Chỉ Mộ Tịch trong mắt phát sáng lên, không sai, nhàn nhạt một câu, Tần Vân trong mắt một vệt hào quang sáng chói bay lên, thứ 49 đầu long hồn mở ra. Tần Vân còn không có ra tay qua. Tần Vân tu vi hiện tại mặc dù mới thập tam trọng thần quân chi cảnh, nhưng liền xem như đứng trước hai vị tầng 16 thần vương. Tần Vân trong lòng cũng không có chút nào ý sợ hãi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,